Nhu tình mật ý hoa hạ khách. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triều đình bỗng chốc im lặng như tờ, hoàng đế ngồi trên ngai vàng cuối cùng cũng lên tiếng. Đôi mắt sau mũ miệng nhìn chằm chằm Bùi Vân Xuyên. Tên hoạn quan nhà ngươi thời tiền triều chính là một tên trong bè đảng hoạn quan, đi theo Hoắc Quyết gây ra tội ác tày trời. Nay không những dám lừa dối trẫm, lại còn dám hãm hại trọng thần trong triều. Quả thật là ngàn vạn lần lăng trì cũng không đủ để hà giận. 7 ngày sau, xử tử cực hình, hoàng thượng đã hạ chỉ, Bùi Vân Xuyên chỉ còn cách cầu xin ta. Hắn ta như một con si ếch, ó khóc lóc, nước mắt nước mũi giàn rủa, giống như nhiều năm trước hắn ta ôm ta đang ốm nặng quỳ gối trước mặt Hà Khiêm. Hắn ta dập đầu với ta hết lần này đến lần khác, M, Á, U từ trên trán chảy xuống, làm mờ cả mắt hắn ta. Hắn cứ như vậy mà khóc lóc cầu xin ta tha thứ trước mặt tất cả các triều thần. Là nô tài sai rồi, là nô tài tham sống sợ chết, mới nổi lòng tham muốn hãm hại quận chúa đến chết, xin quận chúa nể tình xưa kia mà tha cho nô tài một mạng. Ta muốn kéo hắn dậy, hắn liền thuận thế nắm lấy tay ta, miệng vừa khóc lóc, tay lại dùng sức mạnh bất thường, ép ta cúi người xuống. Trong tiếng khóc thảm thiết này, Bùi Vân Xuyên lại đột nhiên trong lúc thở dốc, vịn vào vai ta, thấp giọng nói bên tai ta. A Nhu ngoan, cuối cùng ta chỉ cầu xin ngươi chuyện này, ngươi hãy bỏ rơi ta đi. Không ai nghe thấy câu nói này, ta nhìn người trước mặt, bỗng nhiên nhớ tới lời nhắc nhở của Ôn Mẫn. Quả thật là, nơi dòng sông phẳng lặng không đá ngầm, vẫn luôn nghe nói có người bị chìm đắm. Ôn Mẫn cho rằng Bùi Vân Xuyên là dòng nước nông kia, người C, H, E, T đuối sẽ là ta. Nhưng đến cuối cùng, người chìm đắm trong đó, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Bùi Vân Xuyên. Là hắn cam tâm tình nguyện chìm đắm, cam tâm tình nguyện C, H, E, T đuối. Ta và hắn nhìn nhau thật lâu, cuối cùng khi thị vệ lôi hắn đi, ta đành buông tay. Hắn vừa đi vừa khóc lóc thảm thiết, M, Á, U trên trán nhỏ giọt xuống đất, tạo thành một vệt M, Á, U dài trong điện, mãi đến khi bị người ta kéo ra xa mới dần dần im bặt. Bùi Vân Xuyên rất biết cách nhìn thấu lòng người. Hắn đã lợi dụng lòng căm ghét bẩm sinh của người đời đối với hoạn quan để tự biên tự diễn một vở kịch. Hắn chắc chắn rằng sẽ không có ai tin hắn, bởi vì trong vở kịch này, hắn chính là vai hề bị người đời cười nhạo, khinh bỉ. Lúc bấy giờ, chức vị hình bộ thượng thư đang bị bỏ trống, Ôn Mẫn vừa về triều đã được bổ nhiệm vào vị trí này, cũng chính hắn tự mình áp giải Bùi Vân Xuyên đến nhà ngục. Tờ cung tịch kia vốn là bằng chứng cuối cùng, bị Bùi Vân Xuyên cất trong hộp gấm, chôn dưới gốc cây bạch quả ở lãnh cung. Hắn chôn rất sâu, Ôn Mẫn phải mất rất nhiều công sức mới đào được lên. Ngày vào kinh, Bùi Vân Xuyên cầu xin hắn đào tờ cung tịch này lên, Ôn Mẫn liền hiểu mình đã thua hoàn toàn. Hắn biết Bùi Vân Xuyên đã là tử tù, nhưng vẫn mời đại phu đến băng bó vết thương trên trán cho hắn. Bùi Vân Xuyên dường như đã khóc đủ vào ban ngày, lúc này lại im lặng một cách khác thường, không giống như thường ngày khi còn ở Lương Châu. Hắn co ro trong góc, không nói một lời nào. Ôn Mẫn đến nay vẫn còn nhớ những lời hắn đã nói khi lần đầu tiên gặp Bùi Vân Xuyên. Cả hai đều biết đối phương là mật thám do triều đình phái đến, chỉ là Ôn Mẫn rất khinh thường Bùi Vân Xuyên. Hắn cảm thấy Bùi Vân Xuyên là kẻ nô bộc phản chủ, không màng đến tình nghĩa năm xưa, chỉ biết cầu sống mưu lợi cho bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đến cuối cùng, Ôn Mẫn chỉ muốn ta sống, còn Bùi Vân Xuyên thì khác. Hắn dùng mạng sống của mình để hoàng thượng xóa bỏ nghi ngờ, cũng giúp ta thoát khỏi thân phận cũ, cả đời chẳng còn âu lo. Bùi Vân Xuyên, ta quả thật không bằng ngươi. Ôn Mẫn nói câu này với tất cả sự chân thành. Cách chương.